Chương 93, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 34. Không sai, chính là loại này cực kỳ tàn ác, toàn phương vị đả kích. Mỗi khi đóa hoa nhỏ cảm giác mình là cái đường đường chính chính nam nhân, có thể nuôi xô nở dê gia đình thời điểm, lão đại liền sẽ lấy nghịch thiên vận khí nói cho hắn biết, không bằng ăn mềm cơm nha. Từ Thụy Khanh có chút không biết làm thế nào. Ai, mà thôi. Rốt cuộc là chính mình tiểu nương tử, ăn cơm mềm liền ăn cơm mềm đi, giống như cũng không có cái gì. Từ Thụy Khanh đơn giản đem chính mình kiếm đến bạc, tất cả đều từng chút tích cóp đứng lên, thỉnh thoảng liền cho Phồn Tinh mua một ít ăn vặt. Mua được quý nhất, nên là một cái chỉ bạc chạm giống vòng đeo tay. Vòng tay trên dùng chỉ bạc chạm giống khắc hoa, bên trong khảm nạm một hạt đậu đỏ. Đậu đỏ, tương tư. Thiếu niên lang muộn tao, tất cả đều giấu ở cái này viên đậu đỏ trong. Mà lão đại, chỉ quan tâm, cái này hạt đậu, là thế nào nhét vào đi đối mặt như vậy một cái vượt qua chính mình nhận thức phạm trù vấn đề. Từ Thụy Khanh nhất thời nghẹn, ngươi không cần quản nó là như thế nào nhét vào đi, ngươi nếu là vọng tưởng móc ra đến nở ưu canh, ta liền tức giận. Tương lai thủ phụ đại nhân suy nghĩ, dần dần phồn tinh hóa. Hắn còn không hiểu biết cô gái nhỏ này chỉ cần là có thể ăn, bị nàng nhìn thấy, nàng cũng có thể nghĩ ra được ăn đi lên. Hắn đây chỉ là dẫn đầu nghĩ nàng suy nghĩ, đem nàng loại này khó hiểu phong tình ý tưởng, nghiền chết tại tã lót bên trong mà hắn không biết là, lão đại vừa nghe đến hắn nói lời này, nhất thời nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy cưng chiều nha, đóa hoa nhỏ, thật đáng yêu nha. Ta liền tức giận, he. Nhiều đáng yêu nha Từ Thụy Khanh cùng siêu thần hào nơi nào có thể tưởng được đến, lão đại có đôi khi còn kèm theo biểu tình não bổ. Cái này một não bổ. Nguyên bản tuổi trẻ mà thành thạo Từ Thụy Khanh, tại lao đại trong mắt, liền triệt để thành cố tình gây sự tiểu yêu tinh. Một lao tam nhìn thấy Từ Thụy Khanh cho nhà mình khuê nữ đưa đính ước tín vật, nhanh chóng lặng lẽ mà ẩn núp đi. Lui tại góc hẻo lánh đặc biệt đáng khinh nhìn, một bên nhịn không được gật đầu. Hảo hảo hảo, nhìn đến bọn họ ở giữa tình cảm tốt, liền hết thể đều tốt hắn lo lắng nhất, đơn giản chính là Từ Thụy Khanh từng bước khảo thủ công danh sau. Sẽ ghét bỏ nhà mình ngốc khuê nữ. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên nhà hắn ngốc khuê nữ mị lực vẫn là rất lớn nha, ngây ngốc ngơ ngác, thế nhưng cũng có thể nhượng Từ Thụy Khanh để tâm. Cái này nếu không ngốc mà nói, vậy còn không được quải cái hoàng thân quốc thích về nhà A Mục Lao Tam tuyệt đối cũng là cái thần nhân. Nghĩ gì chúng cái gì? Sau này, lão đại dùng hiện thực nói cho hắn biết, liền tính ngây ngốc ngơ ngác, cũng có thể dễ dàng quải cái hoàng thân quốc thích về nhà coi như xong, nàng không thích, trực tiếp ném bên ngoài đi. Tại phủ thành dừng lại ước chừng nửa năm. Thi đạt cử nhân sau, Từ Thụy Khanh cùng một lão tam vừa thương lượng, liền tính toán ngay hôm nay khởi hành, đi trước kinh thành. Một bên trước tiên ở kinh thành an gia, một bên chờ đợi năm sau thi hội. Có mấy cái tốt cử tử, cũng đi theo bọn họ cùng tiến lên kinh thành. Cũng chính là tại trên kinh thành trên đường. Bọn họ mới biết được, cho tới nay bọn họ tương đối tôn sùng Từ Thụy Khanh, thậm chí có cái chuẩn nương tử, hơn nữa còn là cái ngốc. Từ Thụy Khanh tại bọn họ trong những người này, học vấn thuộc về thượng thừa nhất. Có thể nói không người theo kịp. Tại phủ thành thì chi phủ đại nhân từng tự mình tiếp kiến, hơn nữa đại hắn so đái thưởng nhân thân cận hơn. Đủ có thể thấy chi phủ đại nhân là cảm thấy, Từ Thụy Khanh tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Bọn họ cũng đều cho rằng, chờ Từ Thụy Khanh tham gia thi hội sau, vào những đại quan mắt, nói không chính xác sẽ trở thành vị nào đại quan dễ hiền. Đến thời điểm ở trong quan trường, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, một đường bước mây xanh. Bọn họ này đó cùng trường, cũng có thể cùng nhau hưởng sái. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, hắn thậm chí có vị chuẩn nương tử hơn nữa còn là cái si si ngốc ngốc ngốc nhi. Đây không phải là tự đoạn tiền đồ sao.